Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1257 Linh Hào Người Bệnh 29. Chương 1257 Linh Hào Người Bệnh 29, nơi nào không giống nhau? Hạ Tịch truy vấn nói, đó là duy nhất một phiến dùng kim loại tài chất chế tác môn. Hơn nữa so giống nhau phòng bệnh môn muốn đại gấp đôi. Diệp Không Thanh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, cùng loại với CT thất cái loại này đại môn, nhưng hẳn là không phải CT thất. Ta nhìn đến trên cửa không có phóng xạ đánh dấu, nhưng có mật mã khóa. Hạ Tịch chớp một chút đôi mắt. Nghe tới, cảm giác là cái phi thường thích hợp dùng để cách ly, linh hào người bệnh, địa phương, Diệp Không Thanh tiếp tục sao chép bảo an tư liệu, đồng thời nói, xác thật, bất luận là môn vững chắc trình độ, vẫn là mật mã khóa mới có thể đủ mở ra nghiêm mật trình độ. Nơi đó đều so mặt khác bất luận cái gì một gian phòng bệnh càng thích hợp cách ly, linh hào người bệnh. Hạ Tịch vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Nếu những cái đó, bảo an, là đi lầu 3. Chẳng lẽ là vì bảo vệ cho kia gian đặc thù phòng? Người nếu là cảm thấy hứng thú, chờ ta đem nơi này tư liệu sao chép hảo, chúng ta cùng đi lầu 3 xem một chút. Diệp Không Thanh đề nghị nói, hảo a. Hạ Tịch sảng khoái đáp. Ứng, ta vừa lúc cũng là như vậy tính toán, kế tiếp thời gian hai người đều không có lại giao lưu. Diệp Không Thanh bằng mau tốc độ sao chép bảo an tư liệu. Hạ Tịch tắc tùy ý lật xem phòng an ninh một ít tạp chí báo chí cùng folder, folder đều là bảo an. Đánh tạp ký lục cùng cắt lượt ký lục. Mỗi ngày mỗi người phụ trách tuần tra khu vực cũng có đánh dấu, mặt trên viết đều là từ hôm nay trở đi đến tương lai 15 thiên trong vòng an bài, nếu bảo an nhóm bị yêu cầu dựa theo này mặt trên quy định đi tuần tra nói. Này đó trực ban biểu cùng tuần tra khu vực nhưng thật ra có chút giá trị. Hạ Tịch sau này phiên phiên nhìn đến một cái folder tổng cộng có thập phần đồng dạng an bài biểu. Hẳn là vì mỗi cái bảo an đều có thể đủ có được một chương bảng biểu mà làm chuẩn bị, nàng trực tiếp cầm đi trong đó một chương, rảnh rỗi không có việc gì. Nàng thuận tiện nhìn nhìn 10 cái bảo an tên, nhìn nhìn. Nàng tầm mắt ở trong đó một cái tên thượng dừng lại một lát, Bộc Dương Định Hoa, có điểm quen tai, nàng tiến vào sinh tồn trò chơi thời gian dài như vậy. Tiếp xúc quá không ít người chơi, nhưng bốn chữ người chơi vẫn là rất ít, này cũng làm nàng đối này bốn chữ tên phá lệ có ấn tượng. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, tựa hồ là ở Hồng Giày Múa trong trò chơi đụng tới, là cái không quá làm cho người ta thích nam nhân, ân. Khoảng cách có chút lâu rồi, cũng không phải cái gì đối nàng mà nói quan trọng tồn tại. Ấn tượng không có như vậy khắc sâu, không thể xác định chính mình hay không đem người cùng tên đối thượng hào. Hạ Tịch đem chia ban biểu thu hảo, tạm thời đem Bộc Dương Định Hoa người này vứt chi sau đầu. Nàng lại đi phiên phiên mặt khác folder, chờ Diệp Không Thanh sao xong sở hữu, bảo an, quan trọng tin tức thời điểm. Hạ Tịch cũng đã đem sở hữu có thể phiên tra địa phương đều nhìn một lần. Không có mặt khác thu hoạch, đi thôi. Diệp Không Thanh đem giấy bút đưa cho Hạ Tịch. Đi lầu 3 nhìn xem, Hạ Tịch thu hảo giấy bút. Lấy ra một lọ sữa bò cùng một túi bánh nén khô cấp Diệp Không Thanh. Thời gian không còn sớm, chúng ta ăn một chút gì lại đi. Diệp Không Thanh không có cự tuyệt, hai người liền ở phòng an ninh. Nhanh chóng ăn cái đơn giản cơm trưa. Sau đó bọn họ quan hảo phòng an ninh đèn, đem phòng an ninh môn khôi phục thành nguyên bản hờ khép trạng thái. Lúc này mới rời đi phòng an ninh, lầu một tàu đạo thượng như cũ không có người chơi xuất hiện. Nhưng trong phòng bệnh nói chuyện thanh âm càng nhiều, có cá biệt phòng bệnh đã an tĩnh lại. Đi ngang qua thời điểm nghe không được nửa điểm động tĩnh, mà có phòng bệnh tắc ồn ào đến phá lệ kịch liệt. Thậm chí ẩn ẩn có đánh nhau thanh âm truyền ra tới. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.